Trở về thập niên 70 dùng huyền học làm giàu. Chương 40, đổi mệnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một khối tiền liền đặt ở bên cạnh bàn. Phó Diễm liền xuất ra 3 đồng tiền ngũ đế. Tùy tay rơi trên mặt bà Nhạc Tú Anh vừa nhìn thấy. Ánh mắt liền sáng lên. Đúng là thứ tốt, chính ông ngoại nàng cũng không bao giờ dám để người khác sờ đến tiền ngũ đế của hắn, bởi hắn tìm kiếm rất lâu mới có được. Tốn không biết bao nhiêu tiền của và công sức. Vậy mà tiểu cô nương này tùy tiện liền lấy ra. Quẻ tiệm của Nhạc Tú Anh cũng không quá phức tạp. Phó Diễm cũng đã sớm nhìn thấu người tác loạn là ai. Nhưng là vẫn là muốn khẳng định lại một chút. A Di, ngài sinh ra hiền quý. Không bao lâu trong nhà liền giàu có. Cha mẹ yêu thương. Huynh muội hài hòa. Hưởng qua giáo dục tốt đẹp. Kết hôn khi gặp được người hợp ý. Sinh ra 2 người. Một nhi tử. Một nữ nhi. Ngài là một người có phúc thọ lâu dài. Mệnh cách trước sau vẹn toàn. Là người toàn phúc. Nhưng là, cung con cái của ngài hiện tại nhìn đến, bị âm khí bao phủ. Nữ nhi ngài gặp người không tốt, nhưng vẫn còn có thể cứu lại đường sống. Mệnh cách nhi tử vốn là đại phú đại quý, con cháu lâu dài, nhưng là bị tỷ tỷ liên lụy, nếu không phá giải chỉ sợ thọ mệnh không dài. Phó Diễm nói xong, Nhạc Tú Anh giật mình kinh hãi. Ngài nói là sự thật sao? Bộ dáng nàng không giống như là không phát hiện cái gì. Đúng vậy, ta xem tướng mạo quý công tử, hắc khí bao phủ, ngày đó bình an phủ chắn đi chính là một kiếp trong đó. Nhạc Tú Anh cau mày thật sâu, quay đầu hướng Trương Vĩ nói. Gọi điện thoại báo phụ thân ngươi lập tức trở về nhà. Đại sự như thế, vẫn phải là chờ trượng phu trở về thương lượng. Đại sư, ngài đã nhìn ra trên người con ta đã xảy ra sự tình, là chuyện gì? Nhạc Tú Anh xưng hô bất chi bất giác biến thành đại sư. Sự tình cụ thể chỉ sợ còn muốn liên quan đến trên người con rể tương lai ngươi. Ta hy vọng gặp con gái ngươi một lần, mới có thể biết được biện pháp phá giải. Phó Diễm đã nhìn ra, con rể tương lai của Nhạc Tú Anh chính là người ham muốn lợi ích, tuy nhiên hiện tại còn chưa nhìn rõ tung tích của hắn. Tiểu Vĩ, lần nữa gọi điện thoại cho tỷ ngươi, liền nói ta bị bệnh. Làm cho nàng về ngay lập tức, không nhìn lầm mà nói, Trương Vĩ chính là bị người khác lấy đi mệnh cách. Nhưng người thực hiện chỉ sợ là học nghệ không tinh. Phó Diễm nhíu mày, lần trước sự tình Bạch Ngọc, cũng là như thế này, lẽ nào huyền học Hoa Quốc suy thoái như thế này sao? Phó Diễm phỏng đoán cũng có phần đúng, huyền học Hoa Quốc thời dân quốc bị thương tổn quá nặng, những người cao nhân còn lại đều lựa chọn chạy tới Hương Cảng. Cho nên hiện tại huyền học suy thoái, nhiều kẻ đều là lừa đảo cùng nửa vời. Trong quá trình chờ đợi, Phó Đại Dũng giúp đỡ nâng rượu chuyển đến trong phòng bếp. Nhạc Tú Anh coi như cũng bình tĩnh, tiếp đón hai người ăn chút điểm tâm cùng hoa quả. Trương Vĩ cũng đã đem tiền rượu thanh toán đủ. Hắn cân nhắc, có thể giúp Phó ra bán rượu, như vậy nhất cử lưỡng tiện, vừa có thể tạo quan hệ tốt với Phó Đại Sư, vừa có thể kiếm tiền. Trương Thị Trường trở về rất nhanh, thời điểm hắn vừa vào cửa, nhìn đến Phó Diễm cùng Phó Đại Dũng, cảm thấy thực buồn bực. Vì đột nhiên thê tử gọi mình trở về không rõ nguyên nhân. Nhạc Tú Anh nhìn đến trượng phu đã về, bảo Trương Vĩ đem kết quả Phó Diễm vừa tính ra nói lại cho hắn. Trương Thị Trường cảm thấy thê tử khẳng định chúng ta, thế nhưng tin tưởng cái loại lời nói vô căn cứ này. Hắn nhìn về phía Phó Diễm hơi sinh khí mà nói, tiểu hài tử, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, vẫn là nên hào hào học tập, sự tình thần côn này ta coi như không nghe thấy. Phó Đại Dũng thấy vậy trực tiếp phát hỏa, người này quả thực không biết phân biệt tốt xấu mà. Đi, tiểu hỏa, đi về thôi. Vừa rồi con của hắn còn cùng chính mình tán gẫu chuyện hợp tác bán rượu, Phó Đại Dũng nhất thời còn thực động tâm. Không nghĩ tới đường đường lão tử này lại làm người ta sinh khí như vậy. Phó Diễm đưa tay kéo Phó Đại Dũng lại, nguyên nhân nàng giúp Nhạc Tú Anh, cũng không hoàn toàn là do nàng là một người toàn phúc. Nguyên nhân cụ thể bây giờ còn không hào hào để nói. Trương Thị Trường, thời điểm ngươi vừa mới trở về nhất định gặp gỡ một người, người nọ là thân thích của con rể tương lai ngươi. Phó Diễm không nhanh không chậm nói, Trương Thị Trường trong lòng cả kinh, nhưng là hắn vẫn là không tin. Trên mặt cũng thể hiện ra, nếu Trương Thị Trường không tin, ta tự nhiên muốn xuất ra bản lãnh thật sự, hôm nay giúp Nhạc Di tính quẻ, ta thu của Nhạc Di một khối tiền, đến bên này của Trương Thị Trường. Liền không còn là việc một khối tiền nữa. Phó Diễm nhướng mày, cằm hơi hơi nhếch lên, Trương Thị Trường không nghĩ tới, khi thế lần này của tiểu nữ hài thế nhưng không thua nhạc phụ hắn. Nếu ngươi có thế để cho ta tin phục, ta tự nhiên sẽ trả tiền quẻ tư. Hảo, một lời đã định, Trương thị trưởng 15 tuổi phụ thân qua đời, 18 tuổi mẫu thân qua đời. Thiếu niên là người có tài danh, có người hảo tâm giúp đỡ ngươi đến trường, ngươi mới có khả năng một đường thành tài, trở thành sinh viên đại học đế đô. 24 tuổi lập gia đình, trong mệnh có một tử một nữ. Chuyện này không tính là cái gì, người hữu tâm tự nhiên có thể nghe ngóng ra. Trương thị trưởng không cho là đúng, trọng điểm là, người giúp đỡ của ngươi cùng ngươi có duyên phận thân thuộc, không nhìn lầm mà nói, là một tỷ muội song sinh của mẫu thân ngươi. Ngươi còn có một song sinh ca ca, hiện tại ngay tại đế đô. Lời này vừa nói ra, Trương thị trưởng ngồi ở trên ghế salon lập tức đứng thẳng dậy. Không thể tin được, người giúp đỡ Trương thị trưởng đúng là dì của hắn, không riêng như thế, nguyên nhân dì giúp đỡ hắn là do năm đó dì không có con. Chỉ có thể ôm con của đại tỷ mình đi dưỡng, chính là đại ca song sinh của hắn, nàng là hy vọng sau này mình cùng đại ca có thể giúp đỡ cho nhau. Chuyện này, hắn bên ngoài luôn gọi người kia là biểu huynh, cũng không ai biết được, hắn cũng chưa bao giờ cùng bất luận kẻ nào nói qua, kể cả thê tử của chính mình. Nhạc Tú Anh cùng Trương Vĩ thập phần khiếp sợ, nhìn sắc mặt trượng phu, chuyện này là thật không thể nghi ngờ. Đại sư, mời ngồi. Là ta có mắt như mù, Trương thị trưởng luôn biết thời cơ, là người ngay thẳng, dám cúi đầu nhận sai. Không sao, bất luận kẻ nào vừa nghe đến loại sự tình này, phản ứng đều giống với ngươi. Lúc vừa nói đến đây, cửa chính liền bị người đẩy ra, tỷ tỷ Trương Vĩ tên là Trương Đan, từ bên ngoài tiến vào. Mẹ, ngươi làm sao vậy mẹ? Nhìn mẫu thân vẫn hào hào ngồi trên ghế, Trương Đan nhất thời trợn mắt nhìn về phía Trương Vĩ. Tiểu Vĩ! Ngươi có phải ngứa da hay không? Thế mà dám nói dối với ta là mẹ bị bệnh. Ngồi đi, đừng có hô to gọi nhỏ, là ta kêu Tiểu Vĩ gọi điện thoại đấy. Nhạc Tú Anh mở miệng, ngăn cản nữ nhi đang chuẩn bị nổi điên. Gọi ngươi trở về là có việc, ngươi có biết hay không? Nhà cũ Lưu Nguyên Khôi còn có những người nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa rồi Phó Diễm đã nói cho bọn hắn biết, người thi pháp nhất định phải là người thân thiết của kẻ đổi mệnh. Mẹ, ta đây thật vất vả trở về một lần, ngươi lại hỏi thăm những cái đó làm gì? Trương Đan bĩu môi, coi như có chút không vui. Hỏi ngươi tự nhiên là có đạo lý của ta. Hắn nói cha mẹ của hắn đã sớm chết, chỉ có một tỷ tỷ, bất quá gần đây có một nam nhân lớn tuổi tìm đến hắn. Hắn nói là thúc thúc bà con xa. Trương Đan là nữ nhân tính tình thực đơn thuần, bằng không cũng không có khả năng bị lừa lâu như vậy cũng không phát hiện ra. Nhạc Tú Anh nhìn bộ dạng khuê nữ mình như vậy, cũng rất đau đầu. Đều tự trách mình bao bọc các nàng quá. A Di, ta muốn đi trong phòng tỉ tỉ nhìn thử một chút. Phó Diễm trong lòng đã hiểu rõ, liền đưa ra yêu cầu. Việc đổi mệnh cách này, nói đến rất là âm độc, nhưng là thực dễ phá giải. Chỉ cần đem đồ vật bị thi pháp bên cạnh rời đi là được. Nhạc Tú Anh gật đầu đáp ứng, mang theo Phó Diễm đi lên lầu. Trường Đàn không biết chuyện gì xảy ra. Đành phải lôi kéo đệ hỏi xem có chuyện gì. Phó Diễm tiến vào gian phòng, liền thấy được tượng Phật bày ngay trên mặt bàn kia. Tuy nói mặt mũi hiền lành, nhưng cũng là làm sự tình thương thiên hại lý. Phó Diễm từ trong túi móc ra một khối khăn tay, vẫn là cô vừa mới làm cho nàng, đáng tiếc lại sắp phải bỏ đi. Sớm biết xảy ra chuyện này thì đã mang mấy cái khăn cũ đi. Đi tìm cái chậu lại đây. Trương thị trưởng tự mình đi gian phòng cách vách bưng tới một cái chậu. Phó Diễm dùng khăn tay bao tay lại, đem Phật tượng bỏ vào trong chậu. Sự tình kế tiếp rất đơn giản, đi bên ngoài nơi ở của Lưu Nguyên Khôi chờ. Một giờ sau ta phá xong thứ này, người ở chỗ hắn khẳng định nguyên khí đại thương. Các người cứ chờ bắt người là được. Trương thị trưởng nghe được lời ấy, gật gật đầu, việc này để cho cảnh sát nhân dân đến xử lý tương đối tốt. Vì thế mang con trai cùng đi ra ngoài, Trương Đan lại là bị lưu ở trong nhà. Nàng tính tình rất đơn thuần, bây giờ còn là không tin vào chuyện này, nhưng là ngại có mẫu thân còn ở đây, lặng lẽ trừng mắt nhìn Phó Diễm vài lần. Phó Diễm đang tại ngồi đứng cạnh bàn bên cạnh vẽ cái gì đó, nhìn thấy coi như không phát hiện, cô nương này tuy đơn thuần, nhưng là mệnh tốt. Chính duyên vẫn luôn bên cạnh, cách đó không xa, chỉ là nàng không phát hiện mà thôi. Một giờ sau, Phó Diễm trực tiếp đem diêm châm lên, ném vào chậu. Tùy Ly Lư lại ném vào trừ tà phù vừa họa xong, tượng Phật trong nháy mắt đã bị ngọn lửa vây quanh, chậm rãi từ bên trong tản mát ra một cỗ khí đen tanh tươi. Mẹ, thứ này sao thối như vậy? Thì dù ngâm qua 7 ngày 7 đêm, thứ này không thối mới là lạ. Tượng Phật này là ai đưa, người nhưng minh bạch sao? Phó Diễm nhìn Trương Đan, sự việc trước mắt rành rành ra như vậy không thể không có đầu óc mà không nhận ra. Trương Đan vừa rồi còn chưa tin, hiện tại cũng là không thể không tin. Bởi vì tượng Phật đúng là do tỷ tỷ Lưu Nguyên Khôi đưa cho nàng. Tượng Phật trong chậu thêm vào trừ tà phù, trực tiếp liền biến thành một đốn tro tàn. Phó Diễm bưng chậu lên, đi ra ngoài cửa, trong tức khắc quay đi, lén đổ thêm một chút linh tuyền vào bên trong, linh tuyền vừa dưới lên, đống bụi kia lại toát ra thêm một lần khói đen. Những thứ này thật độc ác, xử lý xong hết thảy, Phó Diễm lại bị Nhạc Tu Anh lôi kéo, muốn nàng tính một quẻ cho Trương Đan. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chính là bị Phó Diễm cự tuyệt, nàng chỉ nói một câu để chỉ điểm, đó là quý trọng người trước mắt. Trương Đan cái hiểu cái không gật đầu, vốn là đối với Lưu Nguyên Khôi kia còn một chút nhiệt tình, theo tượng Phật kia bị tiêu hủy mà biến mất hầu như không còn. Đại khái sau hơn nửa giờ nữa, Trương thị trưởng mang con trai cùng trở lại. Vừa vào cửa liền cho Trương Vĩ hướng Phó Diễm cảm tạ rối rít. Thì ra thời điểm Trương thị trưởng mang theo công an đến nơi ở của Lưu Nguyên Khôi, phát hiện người đã chạy mất, nhưng là trong phòng vẫn còn đầy đồ vật cùng trên mặt đất phun tung tóe máu tươi. Những người không liên can nhìn thấy mà cũng sợ không thôi. Trong một cái phòng nhỏ còn treo đầy phù chú, thờ phụng một pho tượng giống bức tượng Phật ở Trương gia như đúc. Bức tượng kia đã bị Trương thị trưởng ngay tại chỗ châm lửa đốt, chỉ tiếc là chưa bắt được người. Lưu Nguyên Khôi cũng không có biện pháp thoát tội, chính là khi pháp thuật vừa bị phá vỡ hắn tự nhiên sẽ bị đánh hồi nguyên hình, giảm thọ 20 năm cũng không chừng. Vốn dĩ công tác cán sự ở xưởng rượu đang êm đẹp cũng sẽ bị hủy. Trương thị trưởng chỉ cần động nhẹ ngón tay, hắn liền phải xám xịt ly khai. Không còn người ngoài, Trương thị trưởng tự nhiên còn nhớ rõ lời vừa rồi Phó Diễm nói. Không chờ nàng mở miệng, hắn đã móc ra một phen tiền mặt. Nhưng là Phó Diễm chỉ lấy mẫu mấy tờ tượng trưng, dư lại tất cả đều trả lại Trương thị trưởng. Ha ha, đại sư, lòng dạ ngài làm ta bổ phục. Trương thị trưởng cười xong, sau đó càng dứt khoát phải đưa tiền cho Phó Diễm. Nói muốn cầu 4 tấm bình an phù cho cả nhà, mỗi người 1 tấm. Nhìn phân lượng sắp tiền, Phó Diễm tự nhiên gật đầu đáp ứng, nói Trương Vĩ vài ngày sau đến An Bình thôn mà lấy. Cách Trương.